Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 24, đường, tiểu công tước xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mạng, Đường Hoàn vừa đăng mấy đoạn video đó lên Weibo thì lập tức gây chấn động, làm dậy sóng dư luận. Dân mạng đang hăng say tranh luận thì đột nhiên phát hiện kênh livestream của Đường Hoàn đã được gỡ phong tỏa. Mà điều khiến ai nấy phải trầm trồ nhất là chính phủ đế quốc, cụ thể là Bộ An toàn Gen, đã đăng thông báo chính thức. Đám thú cưng kia hoàn toàn không có vấn đề gì. Cảm ơn bác chủ đã phối hợp kiểm tra. Cư dân mạng lúc này mới bừng tỉnh. Tẩy trắng rồi, giữa trưa đã tẩy trắng xong. Tốc độ này cũng quá khủng rồi. Những người trước đó nói Đường Hoàn phạm tội lập tức bị vả mặt không trượt phát nào. Fan của Đường Hoàn đang ẩn nấp cũng ào ào bật dậy, giơ cao đại đao phản công dữ dội. Còn phe trung lập thì đồng loạt tỏ ý chúc mừng. Thở phào vì không phải làm giả. Nếu vụ này mà là giả, thì mấy nhà nghiên cứu sinh vật cổ trái đất chắc phải khóc ngất trong toilet mất. Dân mạng đâu phải ngốc. Liên kết lại sự việc, nhiều người báo cáo. Trước đó, rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ có gì đó khuất tất phía sau. Đường Hoàn quá nổi, có khi nào đắc tội với ai rồi không? Nhưng điều mà nhiều người quan tâm hơn lại là địa điểm kiểm tra thú cưng thực sự là phủ nguyên soái sao? Vậy rốt cuộc bác chủ có quan hệ gì với nguyên soái? Người quan tâm chuyện này đông không kể xiết. Dân mạng sôi nổi hóa thân thành địch nhân Kiệt, Hôm và Conan, dáng lần theo từng dấu vết trong video để xác định xem Đường Hoàn đang nói đùa hay thật sự sống trong phủ nguyên soái. Chỉ tiếc là Đường Hoàn hầu như không bao giờ tiết lộ gì về đời tư. Không tám chuyện, không gây phốt, không khoe mặt, chỉ dựa vào đôi bàn tay khéo léo và khả năng triệu hồi thú cưng lông xù để hút fan. Những gì biết được về cuộc sống cá nhân của cậu chỉ là cậu là nam, có vẻ có bạn đời, người đó sức khỏe không được tốt. Ngoài ra, hết, cũng có người đoán bác chủ có khi nào chính là phu nhân nguyên soái. Dù sao nguyên soái phu nhân cũng là người châu Á mà. Họ còn đưa ra một tấm ảnh mơ hồ để làm bằng chứng. Thế nhưng giả thuyết này nhanh chóng bị vô số thám tử mạng bác bỏ, lý do rất đơn giản. Nguyên soái đại nhân mạnh như thế, làm sao lại phải ngồi xe lăn? Không còn cách nào khác. Hình tượng vô địch của Tông Hách trong lòng dân chúng đế quốc đã được thần thánh hóa tới mức không ai có thể tưởng tượng ra cảnh vị chiến thần đó ngồi xe lăn. Chưa kể, lúc Tông Hách trở về đế tinh, hắn là người tự mình bước ra khỏi chiến hạm. Có rất nhiều phóng viên chụp được ảnh. Nếu thừa nhận bác chủ là phu nhân nguyên soái, thì chẳng khác nào thừa nhận nguyên soái đã từng yếu đến mức phải ngồi xe lăn. Điều này hoàn toàn vô lý với niềm tin của dân chúng. Còn Đường Hoàn, cậu đã quen kiểu giả mù, người khác thích nói gì thì nói. Cậu lười giải thích, cũng không thích người ngoài can thiệp vào đời tư của mình. Một câu thôi, tin hay không tùy các người. Chiều tối, sau khi tiễn toàn bộ nhân viên Bộ An toàn Gen, Đường Hoàn chống cằm, nhìn theo bóng Chu Côn đi ra ngoài với tư thế chân chữ X, buồn bực hỏi. Hắn sao, chân chữ X nặng thêm rồi hả? Lâm Bá cũng chống cằm bên cạnh, mặt vô tội như cậu. Ai biết được, giờ mấy người trẻ tuổi toàn không chịu bổ sung canxi. Đêm đó, Chu Côn được kiểm tra và phát hiện mắc sỏi thận cấp tính, đến mức muốn tiểu cũng không tiểu nổi. Điều không ai ngờ là, sau khi chữa khỏi, hắn lại mắc chứng rối loạn tiểu tiện do tâm lý. Hễ căng thẳng là muốn đi vệ sinh. Dẫn đến việc sau khi bị cách chức, hắn mãi chẳng xin được việc. Vì cứ đến lúc phỏng vấn là hồi hộp. Hồi hộp là muốn tè. Không ai dám tuyển một nhân viên như vậy. Cuối cùng, để nuôi sống gia đình, Chu Côn phải đi hoang tinh trồng cây. Còn tên công tử nhị thiếu gia An Vin, người khởi xướng vụ này, thì bị cha hắn nhốt lồng cấm túc. khi Capo lão hầu tước nhận được báo cáo do chính Tông Hách gửi tới. Ông suýt ngất tại chỗ, chống gậy lôi tiểu tử ra đánh mấy roi tới tấp, tìm đường chết, ông rít lên, còn may là Tông Hách không chấp nhặt, tha cho chúng ta một con đường sống. Tông Hách là biểu ca của hoàng đế, hoàng thân chính gốc, lại nắm quân quyền trong tay. Nếu thực sự muốn gây chuyện thì Anvin chết lúc nào cũng chẳng biết. Hơi thở còn chưa kịp ổn định, lão hầu tước lại nhận thêm một tin nhắn từ đường tiểu công tước. Nội dung đại khái là, bổn tước không cần một phế vật gây họa như vậy dây vào. Sau này đừng để tôi gặp lại hắn. Capo lão hầu tước lập tức ngất xỉu, tức đến phát hôn mê, đắc tội nguyên soái của đế quốc, lại còn chọc giận cả công tước nhà họ Đường. Đứa con này đúng là nghiệt chủng. Quản gia đứng sau lưng đại thiếu gia, mặt không đổi sắc, âm thầm trao đổi ánh mắt với cậu ta. Đến đây là xong, nhị thiếu gia không những không gả được vào nhà công tước, mà còn tự tay kéo tụt giá trị bản thân trong lòng lão hầu tước. Vị trí gia chủ sau này gần như chắc chắn sẽ được trao cho đại thiếu gia. Chỉ là cái giá của chuyện này hơi đắt, sau này còn phải mất công vá lại hậu quả. Đêm đó, lão hầu tước cùng phu nhân đích thân đến phủ nguyên soái, cúi đầu nhận lỗi. Khi Đường Hoàn nhận được tin, cậu đã nằm nghỉ rồi. Cậu mệt thật sự, buổi trưa nấu bao nhiêu món ăn, buổi chiều thì lo kiểm tra rồi quay video. Giờ chỉ muốn nằm im không nhúc nhích. Tông Hách thấy cậu mệt, nói, cậu mệt thì khỏi cần ra tiếp, Lâm bá lo là được rồi. Đường Hoàn lười biếng ngồi dậy, người ta là quý tộc, hầu tước đó, tước vị đâu có thấp. Tông Hách chẳng mấy bận tâm. Thì sao, tôi cũng kế thừa tước vị của cha, còn cao hơn hắn, cậu là bạn đời của tôi, đâu phải muốn gặp là gặp. Ngay cả thái tử mà thấy cậu còn phải gọi một tiếng tiểu thúc. Đấy, Đường Hoàn nghĩ một chút, rồi lập tức nằm xuống lại, không hề do dự. Tông Hách hài lòng, đưa một móng vuốt xoa đầu cậu. Mệt thì ngủ đi, thiên hạ chẳng có bức tường nào chắn được gió. Giới quý tộc trên đế tinh cũng chỉ to chừng ấy, mà các mối quan hệ xã giao lại phức tạp như mạng nhện. Rất nhanh, trong nội bộ giới quý tộc liền lan truyền tin tức, vị chủ kênh livestream thú cưng đáng yêu Đường Hoàn thật ra chính là bạn đời mới cưới được nguyên soái Tông Hách che chở tận tình. Trước đó từng có người cố tra thân phận của Đường Hoàn nhưng không được. Giờ thì ai nấy đều bừng tỉnh, thì ra là nguyên soái đích thân bảo vệ, khó trách cha không ra. Tuy nhiên, cho dù biết rồi, họ cũng rất rõ cái gì nên nói, cái gì tuyệt đối không được hé ra. Tông Hách chưa từng công khai xác nhận Đường Hoàn là bạn đời của mình, nên họ càng không thể tùy tiện mở miệng. Bình thường nguyên soái đại nhân cũng rất muốn công khai, chỉ là Đường Hoàn không cho. Lý do là công khai quá lố, cũng phải chừa đường sống cho người ta. Như vậy không hay. Thực ra, Đường Hoàn nghĩ xa hơn thế. Cậu lo rằng nếu để người khác biết mình có quan hệ với Tông Hách, sẽ khiến hắn bị vạ lây. Công việc kiểu người nổi tiếng trên mạng như cậu, thị phi trắng đen khó lường, đôi khi nói không rõ được. Tông Hách là chiến công hiển hách, là anh hùng trong lòng dân đế quốc. Nếu đã là bạn đời, cậu nhất định phải giữ gìn hình tượng của anh hùng. Người ta có thể bôi đen cậu, nhưng tuyệt đối không được phép kéo Tông Hách xuống bùn. Trong phủ công tước Đường, gia tộc quý tộc hàng đầu của đế quốc, mấy đời liên hôn với hoàng tộc, danh tiếng lừng lẫy, cả căn nhà mang vẻ xa hoa kín đáo, khí chất nền nã mà đậm chất quyền quý. Ngôi nhà rộng lớn ấy giờ lại yên tĩnh lạ thường, tĩnh mịch đến mức khiến người khác thấy khó thở. Đường Đình Diệp ngồi một mình bên cửa sổ, tay vén nhẹ tay áo, để lộ cổ tay mảnh khảnh trắng ngần. Trong tay là một cây cọ vẽ, trước mặt là giá vẽ với một bức chân dung đang dần hoàn thiện. Người trong tranh không ai khác, chính là Đường Hoàn. Đêm đã khuya, nét mặt Đình Diệp vẫn bình lặng khi tô từng đường nét. Một chàng trai trẻ có khí chất ổn trọng mang theo tách trà nóng bước tới sau lưng hắn. Cung kính nói, thiếu gia, khuya lắm rồi, ngày mai còn phải tới trường. Tiểu công tước vẫn tiếp tục vẽ từng nét trên gương mặt người trong tranh. Thần sắc lạnh nhạt, hắn cởi áo khoác, đôi mắt đen sâu như biển, ẩn chứa những cơn xoáy nguy hiểm. Chàng trai trẻ liếc nhìn người trong tranh, nhẹ giọng nhắc nhở, thiếu gia, ngài cần kiềm chế bản thân. Ta tất nhiên biết mình đang làm gì, giờ chưa thể gặp cậu ấy. Chưa đúng thời điểm, tiểu công tước cụp mắt, nơi đáy mắt ẩn chứa tình cảm mơ hồ và phức tạp. Tay hắn vẫn đều đặn di chuyển, từng nét tô rõ hình dáng trong tranh. Nhưng cậu ấy lại chính là chủ livestream thần bí kia. Có phải ta đã gây thêm phiền phức cho cậu ấy rồi không? Người phía sau im lặng, chỉ đứng nghe lặng lẽ. Tiểu công tước khẽ cười, đặt cọ xuống, nhìn người trong tranh, thì thầm, ta vẫn luôn có hứng thú với phu nhân nguyên soái, cảm giác rất quen thuộc. Vừa thấy ảnh cắt từ tin tức hôm đó, ta liền biết là cậu ấy đã trở về, lại không chịu nhận ta, nhất định là còn giận ta. Đúng lúc này, từ trên lầu vang lên tiếng bước chân, một chàng trai khoảng 20 tuổi, mặc lễ phục trắng trang nhã, dung mạo tuấn tú, khí chất tao nhã, từ trên cầu thang bước xuống, vừa nhìn thấy bức họa dưới lầu, nét mặt hắn vốn điềm đạm liền thay đổi. Tiểu công tước ngẩng đầu, mỉm cười nói, anh hai còn chưa ngủ à? Đường Dục nhíu mày, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Đình Diệp. Đình Diệp, em đang vẽ ai? Tiểu công tước khẽ cong môi, em vẽ ai? Chẳng lẽ anh không biết? Đường Dục ánh mắt thoáng giận, bước xuống cầu thang, đi tới trước mặt em trai, giọng trầm xuống, em đang làm những chuyện này đủ khiến cả gia tộc phải trả giá. Đừng chạm vào ranh giới đó, hậu quả không ai gánh nổi đâu. Tiểu công tước khẽ cười lạnh, ánh mắt tối sầm lại nhìn thẳng vào mắt anh trai, rồi chỉ chớp mắt sau lại trở về vẻ ôn tồn. Lễ độ, anh cứ làm tốt bổn phận thái tử phi là được rồi. Chuyện trong nhà, để em lo, anh yên tâm. Đường Dục chưa từng thấy qua vẻ mặt này của Đình Diệp. Ánh mắt tối sẫm kia khiến hắn lạnh cả người, đứng ngây ra tại chỗ như bị đóng đinh, không nhúc nhích nổi. Hồi nhỏ, Đình Diệp là một đứa bé ngoan ngoãn, dịu dàng, hiếu thuận. Những năm gần đây hắn trưởng thành, trở thành người thừa kế hoàn hảo của phủ công tước tao nhã, điềm đạm, lễ độ với mọi người trong nhà. Đường Dục chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy ánh mắt như vậy từ em trai. Nhưng rồi, khi ngẩng lên lần nữa, người trước mặt vẫn là thiếu niên ôn hòa, đang mỉm cười dịu dàng với hắn. Như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng câu nói ban nãy vẫn còn âm vang, không che được sự châm chọc. Đường Dục lạnh mặt, lòng chắc chắn một điều, Đình Diệp không hề thích hắn. Với Đình Diệp, Đường Dục, người anh cùng cha khác mẹ, chỉ là kẻ thế thân cho một người anh hoàn hảo khác. Chỉ là, hắn không thể nói điều đó ra, vì cả nhà đều bị màn diễn hoàn hảo của Đình Diệp che mắt. Ngay cả mẹ hắn cũng cảm thấy Đình Diệp còn tốt hơn hắn. Hắn muốn đứng vững trong vai trò thái tử phi, sau này vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ của em trai. Khi Đình Diệp bước vài bậc lên cầu thang, hắn đột ngột dừng lại, mỉm cười đặt ngón trỏ lên môi. Suỵt, đừng nói ra ngoài nhé, nếu không thì, ha ha. Đường Dục toàn thân run rẩy, mặt tái nhợt, chỉ biết khẽ gật đầu. Sau trận sóng gió mang tên giả danh livestream thú cưng, Đường Hoàn không livestream, cũng không đăng bất kỳ tin gì trên Weibo. Mãi đến khi fan đòi ăn đến mức hoảng loạn, lo cậu bị đả kích không muốn livestream nữa, ngày nào cũng khóc ròng dưới Weibo đòi Đường Hoàn xuất hiện, thì cậu mới lười biếng đăng một dòng, chiều 3 giờ livestream nha. Fan như thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm, ôm nhau khóc nức nở. Cuối cùng anh cũng trở lại, em tưởng anh giải nghệ luôn rồi. anh với nguyên soái rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Nói rõ đi. Hàng tỷ huyết thư. Quỳ xin livestream, chưa kịp viết hết phần quan sát mấy hôm trước. Xin anh thả hết thú cưng ra lần nữa. Em nghiên cứu hành vi sinh hoạt động vật cổ trái đất. Chưa kịp ghi tư liệu đầy đủ đâu. Livestream đi mà. Livestream, livestream, bắt buộc phải livestream. Tưởng Kim Tiểu Bàn tưởng ngủ không yên. Anh với nguyên soái là gì? Em muốn biết chết đi được. Nguyên soái khỏe chưa? Khi nào quay lại quân đội? Một bình luận khẽ chen lên. Đừng hỏi nữa, người ta đã offline rồi. Cả fan group, giữa trưa hôm đó, Đường Hoàn ngủ một giấc, mãi gần 3 giờ mới lết ra khỏi giường. Cậu đơn giản chải tóc vài cái, ôm Kim Tiểu Bàn, mở livestream, lười biếng chào cả nhà. Hello, chào buổi chiều các bạn nhỏ nha. Phòng chat lập tức nổ tung. Tốc độ bình luận nhanh đến mức không ai đọc nổi. Toàn là các câu hỏi dồn dập. Anh với nguyên soái là gì đó? Chỗ kiểm tra thú cưng có phải phủ nguyên soái thật không? Cách chương.